Đàm Cựu Mẫu xử lý quần áo, thấp giọng nhắc nhở nữ nhi. Đàm Hương Ngọc dạ một tiếng. Nha hoàn ở bên ngoài đẩy rèm ra, nàng xuống trước, lại đứng ở phía bên phải cửa xe chờ đỡ mẫu thân. Nhưng ánh mắt của nàng lại chờ mong mà nhìn qua Thọ Vương phủ đối diện. Nhắc tới cũng trùng hợp, ngay thời điểm Đàm Cựu Mẫu thò đầu đi ra, trong cửa chính Vương phủ hơn 10 bước bên ngoài, không nhanh không chậm đi ra một đạo thân ảnh, thiếu niên lang ước chừng 17-18 tuổi. Thon dài cao ngất, mặc mãng bào màu trắng hoa văn chìm, eo buộc đai lưng ngọc, chỉ nhìn hóa trang liền để lộ ra thanh quý ung dung bẩm sinh. Đàm Hương Ngọc nhịn không được ngưng thờ, ánh mắt rời lên, đúng lúc đối phương dường như có điều cảm giác nghiêng đầu nhìn. Lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ giống như tiên nhân, Đàm Hương Ngọc nhìn chòng chọc, biểu ca Quách Kiêu ngũ quan xuất chúng, nhưng biểu ca quá lạnh lùng. Lạnh lùng đến mức khiến nàng có lòng nhưng không có can đảm tới gần. Nhưng Thọ Vương gia đối diện thoạt nhìn bình thản nhiều hơn, cũng càng thanh nhã tuấn tú. Đàm Cựu Mẫu nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi ngu si đần độn mặt mũi đỏ bừng quái dị, lúc này mới theo ánh mắt nữ nhi nhìn quanh phía trước, nhưng chỉ thấy một vạt áo ngọc màu xanh cùng với màn xe lắc lư vừa mới buông xuống. Đợi bà xuống xe, xe ngựa Thọ Vương phủ đã từ từ xuất phát, không biết muốn đi nơi nào. Đàm Cựu Mẫu nhìn qua xe ngựa rời khỏi một lát, lại nhìn dáng vẻ mối tình đầu của nữ nhi một chút. Đàm Cựu Mẫu ho khan, ra hiệu nữ nhi tiến vào quốc công phủ. Đám người Lâm thị đều ở Sướng Tâm viện, nha hoàn thông truyền cần thời gian. Đàm Cựu Mẫu ngồi ở phòng khách có mấy cửa sổ sáng ngời, nhìn bọn nha hoàn bưng trà đi vào lại lui sang một bên. Đàm Cựu Mẫu rốt cuộc có thời gian suy nghĩ chuyện nữ nhi. Thật ra bà ta luôn hy vọng có thể tác hợp nữ nhi và cháu ngoại trai thế tử gia. Tương lai cháu ngoại trai kế thừa tước vị, nữ nhi của bà ta chính là tân quốc công phu nhân. Như thế quan hệ thông gia hai nhà Quách, Đàm liền có thể đời đời kết xuống. Nhưng trong lòng Đàm Cựu Mẫu biết rõ, Thái phu nhân và Quách bá ngôn không nhìn chúng Đàm gia. Hôm nay lại có Lâm thị chướng ngại vật này, nữ nhi muốn gả cháu ngoại trai rất khó khăn. Đổi thành Thọ Vương, Thọ Vương nói chuyện cả lam, không được hoàng thượng chào đón, ngay cả vương phi đứng đắn cũng không kiếm được. Nhưng dù nói thế nào hà cũng là vương gia, nguyên nhân chính là do điều kiện bản thân hắn kém, thân phận nữ nhi như vậy mới có cơ hội thực sự trở thành vương phi. Cho dù Thọ Vương không có thực quyền, vinh hoa phú quý cả đời của nữ nhi giành được, bình thường gặp mặt, ngay cả quốc công phu nhân cũng phải nhìn vương phi hành lễ. Nhưng, nên làm như thế nào để câu được Thọ Vương? Tâm sự nặng nề, huynh muội Quách Kiêu, Đình Phương đã đến, Lâm thị cũng muốn tới đây chiêu đãi một chút, nhưng được Quách Kiêu khuyên giải, đến Lâm Vân Đường, Quách Kiêu trực tiếp dẫn mợ biểu muội đi Di Hòa Hiên của hắn. Đàm Cựu Mẫu cười dịu dàng chúc mừng cháu ngoại trai. Hiện tại ngươi là người có việc phải làm rất tốt, sớm chút lập công đi lên, cho quốc công phủ vẻ vang. Quách Kiêu gật đầu, ghi nhớ mợ dạy bảo. Đàm Cựu Mẫu đuổi nữ nhi và cháu ngoại gái đi dạo trong viện một chút. Hai biểu tỷ muội đi xa, bà nhìn bên ngoài, nghi ngờ hỏi cháu ngoại trai, ngươi cũng 18 rồi, hiện tại cũng có công danh, sao, quốc công gia thái phu nhân vẫn không thu xếp hôn sự của ngươi? Đàm Cựu Mẫu nhìn ra, thế tử vị của cháu ngoại trai còn chưa đủ ổn định, sớm chút thành gia lập nghiệp sinh con trai mới xem là đứng đắn. Biên cương chu, Liêu Thường xảy ra chiến sự, cấm quân không biết khi nào sẽ ra chiến trường. Vạn nhất cháu ngoại trai có nguy hiểm, con nối dõi còn có thể thừa tước, bằng không thì triện nghi đều bị mẫu tử Lâm thị chiếm hết. Quách Kiêu chỉ cho là mợ quan tâm hôn sự của hắn. Nói, phụ thân đề cập qua một lần, ta tạm thời không có tâm tư kia, qua 2 năm lại nói. Hắn trước kiến công lập nghiệp, nữ nhân đều là bao quần áo, cháu ngoại trai chú ý lớn, Đàm Cựu Mẫu mặc kệ. Hướng ngoài cửa hơi hất cảm, Đình Phương thì sao, lúc này cũng 16 rồi. Quách Kiêu cau mày,